Tuy vậy, bởi vì sự xuất hiện của tuyệt thế thiên tài Tần Vô Song, tất cả sự tuyệt vọng mà bọn họ đã tưởng tượng ra đều không hề xảy ra. Sự tình không ngờ lại đi theo hướng không ai có thể ngờ được, làm cho kết quả có sự thay đổi đầy kịch tính. Cơ hồ có thể nói, vận mệnh của Đại Lục Thiên Huyền cũng vì thế mà có sự thay đổi. Căn nguyên của thay đổi này, tất cả mọi người đều hiểu rất rõ, đều là Tần Vô Song. Mà Thiên Huyền Thất Tử phụ tá cho Tần Vô Song, công lao cũng không nhỏ. Xét cho tới cùng, vận mệnh của Đại Lục Thiên Huyền là do Lý Huyền Phong vô tình xuất hiện tại Đại Lục Thiên Huyền mà thay đổi. Còn Tần Vô Song nhân loại xuyên qua thời đại này, cuối cùng đã cứu vãn cho vận mệnh tưởng chừng không thể cứu vãn của Đại Lục Thiên Huyền. Tới cảnh giới của Tần Vô Song, sớm đã không còn là ngựa non háo đá của thời trẻ nữa. Hắn cũng không có ý tiếp nhận tiếng hoan hô như đấng cứu thế cả Đại Lục Thiên Huyền. Tần Vô Song hôm nay suy nghĩ càng nhiều là tương lai của Đại Lục Thiên Huyền sẽ đi đâu về đâu. Đánh bại Đại Lục Phong Vân tuy rằng đáng mừng, nhưng cũng chỉ có thể nói tạm thời cứu vớt cho Đại Lục Thiên Huyền không bị xâm chiếm, cứu vãn cho vận mệnh chúng sinh của Đại Lục Thiên Huyền. Cảnh báo của Đại Lục Thiên Huyền đã giải trừ, tất cả các tông môn đều khôi phục lại hoạt động bình thường, tất cả các tu luyện giả đều trở về lãnh địa của nhà mình. Còn các quốc gia nhân loại vốn bị coi là nơi yếu kém, đến nay đã trở thành trung tâm của Đại Lục Thiên Huyền mà không cần tranh cãi. Nơi có thần khí chi môn lại là nơi ở cũ của Vô Song chủ thần, đến nay đã được Thiên Huyền Thất Tử đặt làm trung tâm của Đại Lục Thiên Huyền. Năm đại cấm địa của thần, sáu đại thế lực đồ đằng, không có gì tranh cãi, rơi xuống hàng ngũ thế lực thứ hai, đánh mất đi địa vị trung tâm tuyệt đối của họ tại Đại Lục Thiên Huyền. Những thay đổi này, những thế lực đồ đằng này, tất nhiên là không thể có ý kiến gì cả. Đối với họ mà nói, vẫn có thể tiếp tục là thế lực đỉnh cao của Đại Lục Thiên Huyền, đã là vô cùng khai ân rồi. Dù sao, xét về cống hiến thực sự, thế lực đồ đằng có thể nói là vô cùng ít ỏi, cơ hồ có thể bỏ qua. Còn Thiên Huyền Thất Tử trở thành nhân vật trung tâm phụ tá Tần Vô Song, thực sự khống chế các hoạt động thường ngày của Đại Lục Thiên Huyền. Âm Mã Thiên Tôn và 3000 thuộc hạ tất nhiên cũng biết rằng Tần Vô Song không hoan nghênh bọn họ nhúng tay vào sự vụ của Đại Lục Thiên Huyền, do vậy bọn họ cũng quyết không nhúng tay vào. Thái độ biết thân biết phận này của bọn họ làm Tần Vô Song rất vừa lòng, cũng làm cho Thiên Huyền Thất Tử có chút lo lắng dẫn dắt về nhà, cũng vứt bỏ mọi lo lắng và nghi ngại. Đại Lục Thiên Huyền từ đó đi vào giai đoạn phát triển ngay ngắn có trật tự. Chỉ là tinh hà kết giới bị sửa lại một lần nữa, cũng đồng nghĩa với việc tu luyện giả của Đại Lục Thiên Huyền muốn thông qua con đường thông thường khí trùng tinh hà vẫn là chuyện không thể xảy ra. Chỉ là tu luyện giả của Đại Lục Thiên Huyền gốc rễ có hạn, có tư chất khí trùng tinh hà gần như không có. Chỉ có những tu luyện giả liên tục tu luyện trong Thiên Huyền Thất Tử là thực lực tiến bộ nhanh chóng. Cũng may Thiên Thuyền Thánh Hoàng dung lượng cực lớn, gần như vô hạn, tương đương với một hành tinh di động, dung lượng lớn đến kinh người. Dù là có mấy trăm vạn tu luyện giả cùng tu luyện trong đó, cũng chỉ như một góc nhỏ của núi băng mà thôi. Tần Vô Song càng khai phá Thiên Thuyền Thánh Hoàng, càng phát hiện tính toán của Thánh Hoàng quả nhiên sâu sắc không đoán được. So với đó, phi thuyền chủ thần quả thực chỉ là trò trẻ con. Tần Vô Song hiện nay có thể gọi là vốn liếng hùng hậu, tập hợp tất cả di vật kế thừa của Lý Huyền Phong và Xích Dương Thánh Hoàng. Nói về mức độ giàu có trong vũ trụ Đại La, cũng không có mấy người hơn được hắn. Chỉ là những tài sản này phải sử dụng thật tốt, một khi bộc lộ ra ngoài, ngược lại có thể đem tới họa sát thân. Phi thuyền Thánh Hoàng, Xích Dương Kim Thân Tháp và Vạn Thần Mê Tông Điện là ba bảo vật mà Xích Dương Thánh Hoàng lưu lại. Còn Lý Huyền Phong sư phụ về mặt thần khí không bằng Xích Dương Thánh Hoàng, nhưng cũng để lại cho hắn một siêu cấp Thánh Hoàng thần khí, thần kiếm đạo nhất. Tuy lúc này Tần Vô Song vẫn chưa kịp tế luyện thanh thần kiếm đạo nhất này, nhưng không có nghi ngờ gì, sớm muộn cũng phải luyện hóa sử dụng. Thiên Chi Khuê Lang tuy là thiên tôn thần khí, nhưng theo sự tăng lên của tu vi cảnh giới, cuối cùng vẫn không thể đối kháng được với cường giả chân chính. Muốn đứng trên đỉnh vũ trụ Đại La, bắt buộc phải luyện hóa thần kiếm đạo nhất, bắt buộc phải đem uy lực của Xích Dương Kim Thân Tháp và Vạn Thần Mê Tông Điện phát huy tới cảnh giới cao nhất. Chỉ có như thế mới có thể thực sự kế thừa sự nghiệp của sư phụ, trở thành cường giả vĩnh hằng của vũ trụ Đại La. Đương nhiên, bất kể là thần kiếm đạo nhất hay Xích Dương Kim Thân Tháp, những thần khí này có thể làm cho thực lực của hắn phát huy đến trạng thái đỉnh cao. Nhưng thực sự quý giá nhất không phải là những vũ khí này. Thực sự quý giá nhất là một đám hỗn độn chi khí mà sư phụ Lý Huyền Phong từ hỗn độn Đại La Nguyên Thủy Cảnh trộm về. Hỗn độn chi khí này mới là trung tâm, là thứ sư phụ Lý Huyền Phong không tiếc tính mạng trộm về. Tần Vô Song biết rất rõ, tự mình nếu không đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng, hỗn độn chi khí kia, hắn ngay cả đem theo e rằng cũng không thể. Chỉ có đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng mới có cơ hội đi dung hợp hỗn độn chi khí kia, tranh thủ dung hợp hỗn độn chi khí, liên kết với Đại La Nguyên Thủy Cảnh, nghịch chuyển thời không, trở về trước thời Hồng Mang sáng thế, thành tựu Đại La Chí Tôn. Nói trắng ra, cái gọi là Đại La Nguyên Thủy Cảnh hoàn toàn không tồn tại ở thế giới hiện thực, mà ở phía bên kia của thời không. Chỉ có nghịch chuyển thời không, tiến vào đường hầm thời không, trở lại trước thời Hồng Mang khai phá, mới có hy vọng giành được vô thượng đại đạo, xuyên qua quá khứ tương lai, tùy ý xuyên qua, thành tựu tồn tại vô thượng. Nếu nói vũ trụ Đại La là một mạng lưới cực lớn, vậy Đại La Chí Tôn chính là điều khiển cái mạng lưới này, có thể cưới trên mọi tồn tại ngoài mạng lưới này. Còn những luyện giả còn lại, bao gồm Thánh Hoàng cường giả, chỉ là một quân cờ trong mạng lưới này. Chỉ là những quân cờ này có mạnh có yếu, chỉ là trước mặt Đại La Chí Tôn, tất cả các quân cờ thực ra đều giống nhau. Chủ nhân thực sự thao túng vũ trụ Đại La là Đại La Chí Tôn. Sinh tử, luân hồi, thời không, tất cả quy tắc vô thượng đều nằm trong tay Đại La Chí Tôn. Chủ thần, Thiên Tôn cho tới Thánh Hoàng, bọn họ cũng nắm giữ quy tắc, tỉ như có thể thao túng ngày đêm, bốn mùa, nhưng những quy tắc này, nói trắng ra, chỉ là tiểu quy tắc. Quy tắc vô thượng thực sự là thời không đại quy tắc, là sinh tử luân hồi đại quy tắc. Đặt trước đại quy tắc, tiểu quy tắc căn bản chỉ là trò trẻ con, mà đại quy tắc lại nằm trong tay Đại La Chí Tôn. Sau khi tiêu diệt Đại Lục Phong Vân, Tần Vô Song ở trong Thiên Huyền Thất Tử bế quan trăm năm, tham ngộ vấn đề quy tắc này, bỗng tới một ngày, cũng có chút ngộ ra, vui mừng xuất quan. Trong 100 năm hắn bế quan này, diện mạo của Đại Lục Thiên Huyền đã thay đổi hoàn toàn. Dưới sự quản lý của Thiên Huyền Thất Tử, Đại Lục Thiên Huyền sức sống bừng bừng, so với cảnh tượng già nua nặng nề ngày trước, là thay đổi một trời một vực. Tần Vô Song biết, xét cho tới cùng, đó là do sĩ khí tăng lên. Tuy nói Đại Lục Thiên Huyền hiện nay vẫn là hành tinh vô chủ, nhưng chung quy đã có chủ thần cường giả bảo vệ, mà thực lực của chủ thần cường giả này có thể san bằng một vị diện bá chủ như Đại Lục Phong Vân, đủ để thấy năng lực thế nào. Bởi vậy, trong mắt tu luyện giả của Đại Lục Thiên Huyền, Đại Lục Thiên Huyền từ nay có thể ung dung khoanh chân, không lo vấn đề sinh tồn nữa. Điều này, từ cảm giác sùng bài hiện ra trong mắt các tu luyện giả của Đại Lục Thiên Huyền, là có thể nhìn được một hai ai. Tần Vô Song cũng không tiện hắt cốc nước lạnh vào nhiệt tình của họ. Đại Lục Thiên Huyền hiện nay, tất cả cường giả tuy không thể nói vạn người đồng lòng, nhưng ít nhất cũng có một lực hướng tâm là Tần Vô Song. Còn thực sự nắm quyền quản lý là Lý Bố Y. Dựa vào thực lực không ngừng tăng lên của Lý Bố Y, tư chất thiên thần cao cấp, lãnh đạo Đại Lục Thiên Huyền, sức lực có thừa. Trong Thiên Huyền Thất Tử, Lý Bố Y là người đầu tiên tiến thăng vào thiên thần đạo sáu kiếp, đến nay không có gì bàn cãi, cũng là cường giả có nhiều hy vọng tiến thăng chủ thần nhất. Còn Tiêu Dật Hiên và Lý Dật Phong cũng theo sát phía sau, cả hai đều tiến nhập thiên thần đạo năm kiếp. Lão Tứ Dịch Thiên Thủy, Lão Ngũ Hoa Tập Nguyệt, Lão Lục Xích Hàng Vũ đều là thiên thần đạo bốn kiếp. Miêu Húc là thiên thần đạo ba kiếp. So sánh với đó, các cường giả trí tôn đồ đằng tộc kia chỉ là thiên thần đạo hai kiếp. hiển nhiên là không có gì đáng nói. Sự sùng bái và bội phục đối với Thiên Huyền Thất Tử tất nhiên cũng không thể tránh khỏi. Ngược lại Bao Bao lại có khí thế của kẻ đi sau về trước. Sau khi khí trùng tinh hà được Tần Vô Song cố ý bồi đắp, tu vi đề thăng không ngừng, đã có vẻ sắp đuổi kịp bước chân của bọn người Hoa Tập Nguyệt. Còn thần thú như bọn Cô Đơn, Hỏa Lân cũng không chịu kém cạnh, cũng đều khí trùng tinh hà, đến nay cũng đều là thần thú thiên thần đạo một, hai kiếp rồi. Bên cạnh Tần Vô Song, đột nhiên có thể nói cao thủ đầy rẫy, một quang cảnh mạnh mẽ vươn lên. Đương nhiên, Tần Vô Song không hề tự mãn, hắn biết, cảnh tượng phồn vinh này, đối với Đại Lục Thiên Huyền mà nói, quả thực vô cùng khả quan. Nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh lớn, những thành tích này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đừng nói tinh vực đại càn cao thủ đầy rẫy, cho dù là Đại Lục Phong Vân năm xưa, số lượng và chất lượng cao thủ ít nhất cũng nhiều gấp trăm lần Đại Lục Thiên Huyền. Do vậy, con đường phía trước của Đại Lục Thiên Huyền vẫn còn rất dài. Tần Vô Song đương nhiên biết rõ điểm này, tuy nhiên hắn không vội vàng, không phải ăn một phát là có thể béo được. Đại Lục Thiên Huyền muốn tiến vào hàng ngũ vị diện hùng mạnh, còn cần thời gian. Qua 10 vạn năm nữa, với xu thế phát triển của Đại Lục Thiên Huyền, một khi vượt qua tình thế nguy hiểm, nhanh chóng phát triển không phải là kẻ ngốc nói mê. Chỉ là, trước mắt, tu luyện giả của Đại Lục Thiên Huyền vẫn còn điều chưa hiểu. Tuy có Thiên Thuyền Thánh Hoàng cung cấp nơi tu luyện, tuy nhiên, đại đa số luyện giả vẫn trong mong muốn Đại Lục Thiên Huyền thực sự kết nối với tinh hà mênh mông. Bởi vậy, bọn họ đối với việc tu sửa lại tinh hà kết giới rất không hiểu nổi. Cũng nhân cơ hội này, Tần Vô Song cảm thấy cần thiết phải cảnh tỉnh một chút, đề phòng đám người này lạc quan mù quáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, tình thế mới của Đại Lục Thiên Huyền hiện tại. Tất cả các cường giả của các tông môn đều tập trung tại phụ cận thần khí chi môn. Đến nay, Thiên Huyền Thất Tử đã cho xây dựng trong phạm vi ngàn dặm quanh thần khí chi môn một Thiên Huyền Điện, biến nơi đây thành khu vực trung tâm của Đại Lục Thiên Huyền. Giờ phút này, Thiên Huyền Điện tụ tập hàng vạn tu luyện giả. Những tu luyện giả này đều là đại biểu cho các tông môn của Đại Lục Thiên Huyền. Nghe nói Vô Song chủ thần muốn tiếp kiến các cường giả của Đại Lục Thiên Huyền, tất cả các tu luyện giả thần đạo của các tông môn đều muốn tới tham dự, cho nên khí thế vô cùng rầm rộ. Chưa nói tới Vô Song chủ thần, chỉ cần nhìn thấy vẻ uy nghiêm của Thiên Huyền Thất Tử, cường giả của Đại Lục Thiên Huyền đã dâng lên niềm sùng bái vô hạn rồi. Trong lòng đều có một ý niệm, nếu có một ngày tu vi có thể đạt tới cảnh giới của Thiên Huyền Thất Tử, đó mới bỏ công tu luyện một đời. Chỉ là rất nhiều người đồng thời với mộng tưởng cũng hiểu rõ rằng đó chỉ là giấc mộng. Đừng nói tới đại tôn giả Lý Bố Y, sớm muộn cũng tấn thăng chủ thần. Ngay cả những người khác, ai ai cũng đều có tư chất tiến lên chủ thần. Với tu vi của bọn họ, muốn đuổi kịp Thiên Huyền Thất Tử cũng là chuyện không thể với tới được. Nhưng là một tu luyện giả, ngay cả mơ cũng không dám mơ thì đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn rồi. Lý Bồ Y hiện nay đã trở thành thiên thần cao cấp, khí thế cũng không còn như xưa nữa. Tuy vẫn là nụ cười trên môi, nhưng mỗi cái nhìn, mỗi động tác đều có một uy áp, làm cho lãnh tụ các tông phái cảm thấy áp lực không ngừng kéo tới. Các cường giả đều rất muốn biết Thiên Huyền Điện triệu tập mọi người tới rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói. Lý Bố Y nhìn khắp lượt một cái, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như gió thổi. Các vị, trận chiến chống Đại Lục Phong Vân xâm lược, cách đây đã 100 năm. Chư vị hẳn vẫn nhớ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đè trên ngực chúng ta 100 năm trước chứ. Lời này vừa nói ra, liền làm những tu luyện giả có mặt ở đây liền có chút không tự nhiên. Mọi người nhìn nhau, không hiểu Lý Bố Y vì sao lại nhắc tới chuyện cũ. Lý Bồ Y không để ý tới những nghi hoặc của mọi người, khẩu khí không nhanh không chậm, tiếp tục nói, đã từng có lúc, uy hiếp của Đại Lục Phong Vân gây ra bao tuyệt vọng cho Đại Lục Thiên Huyền. Ta đã có lúc nhìn thấy thái độ phó mặc cho số phận của các ngươi. Cho tới nay, mới chỉ hơn 100 năm trôi qua, lẽ nào các ngươi đã quên khó khăn năm nào? Những lời này làm cho tất cả các tu luyện giả đều ngượng ngùng đỏ mặt. Tuy nhiên những lời này của Lý Bồ Y không phải không có chủ đích. Nhắc tới trăm năm nay, bọn họ dường như không hề đi suy nghĩ về chuyện Đại Lục Phong Vân, mà tiếp nhận nó như một lẽ đương nhiên. Chỉ là món nợ này cần phải nhắc lại sao? Những đồ đằng cường giả kia càng nghi hoặc, không hiểu Lý Bồ Y đang có ý đồ gì. Trong trăm năm nay, 60 năm đầu, tâm tình của mọi người còn gọi là bình thường, nhưng mấy chục năm nay có chút thay đổi. Ta nghe nói, đến nay rất nhiều tông môn đều có ý kiến về việc tu sửa lại tinh hà kết giới, đúng không? Mọi người trong lòng nghiêm nghị, xem ra Lý Bồ Y không phải đang nhắc lại chuyện cũ, mà dựa vào chuyện cũ để mở ra chuyện mới. Chỉ là những đề tài này vô cùng nhạy cảm, đặc biệt việc tu bổ tinh hà kết giới là chủ ý của Vô Song Chủ Thần. Ai có ý kiến, chính là khiêu chiến với uy quyền của Vô Song Chủ Thần. Bởi vậy những người này vô cùng kiêng kỵ, không ai dám mở lời, chỉ e rằng một khi mở miệng sẽ bị cho là kẻ đứng đằng sau làm loạn nhân tâm. Như vậy thì thật không hay. Tuy Vô Song Chủ Thần có thể không so đo, nhưng những đồ đằng cường giả này quen thói vênh vang kiêu căng, muốn bọn họ thản nhiên thừa nhận điểm này cũng không phải dễ dàng. Lý Bồ Y như cố ý muốn cho đồ đằng cường giả mở miệng, mục quang cố ý lướt về phía đồ đằng cường giả, thản nhiên nói, trăm năm trước Đại Lục Thiên Huyền do 6 đại đồ đằng cường giả đứng đầu. Đến nay, quyền uy của thế lực đồ đằng các ngươi được đảm bảo, cũng nên có chút tinh thần trách nhiệm của đại thế lực. Vương Thiền, ngươi có thể nói gì không? Vương Thiền và Lý Bồ Y có thể coi là có giao tình, tương đối được coi trọng. Lý Bồ Y gọi đích danh Vương Thiền. Vương Thiền tuy âm thầm kêu khổ, nhưng cũng không tiện từ chối. Đành phải nói, Lý Bồ Y tôn giả, những lời đồn thổi này, ta cũng có nghe qua một chút. Tuy nhiên cũng chỉ là mấy lời than thở của lớp trẻ mà thôi. Vô Song Chủ Thần muốn tu bổ tinh hà kết giới, tất nhiên có cái lý của hắn. Còn gì nữa không? Lý Bồ Y không chịu buông tha. Vương Thiền cười khổ nói, thuộc hạ cho rằng, tinh hà kết giới bảo vệ Đại Lục Thiên Huyền mấy vạn năm, lưu lại đương nhiên có ích lợi của nó. Đối với Đại Lục Thiên Huyền của chúng ta, đó là một loại bảo vệ. Chỉ là suy tính lâu dài, Đại Lục Thiên Huyền dù sao cũng cần một con đường để liên lạc với thế giới bên ngoài. Vương Thiền lấy dũng khí nói ra những lời này. Hiển nhiên, trong lòng hắn, đối với chuyện tinh hà kết giới cũng có thái độ rất phức tạp. Chỉ là tới cấp bậc của hắn, không tiện đứng lên chất vấn mà thôi. Lý Bồ Y gật đầu, trên mặt không hề có cảm giác không vui. Thái độ này của hắn, làm Vương Thiền nhẹ nhõm rất nhiều. Còn những đồ đằng cường giả kia thấy Vương Thiền to gan nói ra những nghi vấn trong lòng mọi người, đều mừng thầm. Có Vương Thiền làm kẻ đi đầu, thật là việc tốt. Lý Bồ Y trầm mặc trong giây lát, khẩu khí đột nhiên nghiêm túc, quay lại hỏi những người khác, còn các chư vị, có ý kiến gì không? Hiên Viên Dương và Không Minh Tử đều ấp a ấp úng, không chịu trả lời trực diện. Chỉ là nói Vô Song Chủ Thần làm như vậy, tất có lý do. Bọn họ tất nhiên không hề nghi ngờ, cũng không dám nghi ngờ. Còn Kim Quang Long Vương và Chí Tôn Cường giả đồ đằng tộc của Thần Nông tộc, Khương Minh ý kiến cũng tương tự với ý kiến của Vương Thiền, chỉ là trình bày không được trực tiếp như Vương Thiền. Lý Bồ Y chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, tinh hà kết giới, có lợi có hại, tự nhiên là không cần phải nói nhiều. Vương Thiền có thể nhìn thấy mặt bất lợi của tinh hà kết giới, chứng tỏ ít nhất ngươi cũng đã suy nghĩ tới vận mệnh của Đại Lục Thiên Huyền, có chút động não. Tinh hà kết giới này, nếu nói không có lý do gì, sự tồn tại của nó là không cần thiết. Tuy nhiên, chư vị đã từng nghĩ tới chưa, ý nghĩa của tinh hà kết giới là cái gì? Vương Thiền thấy ánh mắt khích lệ của Lý Bồ Y nhìn mình, trong lòng vừa động, nói, ý nghĩa của tinh hà kết giới, đương nhiên là chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Năm xưa tinh hà kết giới ngăn chặn Đại Lục Phong Vân xâm lấn, bảo vệ cho Đại Lục Thiên Huyền mấy vạn năm, mới có Vô Song Chủ Thần xuất hiện, cứu vãn cho vận mệnh của Đại Lục Thiên Huyền. Nếu năm xưa không có tinh hà kết giới, Đại Lục Thiên Huyền của chúng ta e là không có ngày hôm nay. Đúng vậy, nhưng hiện nay Đại Lục Phong Vân đã bị diệt, tinh hà kết giới vẫn tồn tại, ngươi biết là ý gì chứ? Lý Bồ Y tiếp tục hỏi. các cường giả phản ứng có đần độn hơn nữa cũng nghe ra, lời nói của Lý Bố Y có màu sắc dẫn dắt. Tất cả các chí tôn cường giả đồ đằng tộc đều hiểu ra, Lý Bố Y có ý làm nổi bật Vương Thiền, rõ ràng có ý đề bạt. Nói như vậy, sách lược giữ thân của bọn họ hoàn toàn là sách lược sai lầm. Nghĩ tới đây, các cường giả đều có chút hối hận. Vương Thiền hiểu ý, suy nghĩ trong chốc lát, đầu óc càng minh mẫn. Ý của Bố Y tôn giả là đại lục thiên huyền vẫn có đại địch chưa phá. Lý Bố Y tán thưởng gật đầu, chư vị, đại lục thiên huyền của chúng ta ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi tinh hà kết giới. Nói khó nghe một chút, thì đã là ếch ngồi đáy giếng rồi. Chỉ biết xưng hùng xưng bá trong đại lục thiên huyền, không biết bên ngoài rộng lớn thế nào. Thứ khác không nói, các ngươi chắc là biết, trăm năm trước, đại lục phong vân xâm lược chúng ta, đem theo bao nhiêu cường giả chứ? Các cường giả đều ngạc nhiên nhìn Lý Bố Y, đợi hắn trả lời. Trận chiến trăm năm trước, vô song chủ thần xuất chiến, xem ra chiến thắng rất nhàn nhã, trong lòng bọn họ ít nhiều có cảm giác, cho rằng đại lục phong vân chỉ là con hổ giấy, không hề mạnh như trong tưởng tượng. Lẽ nào, trong này còn có ẩn khúc gì sao? Lý Bố Y chậm rãi nói, năm xưa phong vân hai vị chủ thần liên thủ tấn công, đem theo 3.000 tinh binh, những tinh binh này ai cũng là thiên thần đạo cường giả. Mà phía sau còn có mấy vạn chân thần đạo cường giả tiếp ứng. Những chân thần đạo cường giả này đều có thiên thần đạo cường giả lãnh đạo. Còn phong vân hai vị chủ thần còn có thiên tôn thần khí. Chư vị thử nghĩ xem, nếu đám quân đội đó mà đánh xuống đại lục thiên huyền, vận mệnh của chúng ta sẽ thế nào? Nghe Lý Bố Y nói, mọi người trong lòng rung động. Hai đại chủ thần, mấy nghìn thiên thần đạo cường giả, mấy vạn chân thần đạo cường giả. Thực lực này, chỉ cần 1/10 đánh xuống đại lục thiên huyền cũng đủ để tiêu diệt đại lục thiên huyền không chỉ một lần. Vương Thiền lúng túng thở dài, đại lục phong vân không ngờ lại có thực lực như vậy. Thiên thần đạo cường giả hàng ngàn, chân thần đạo cường giả hàng vạn. Lại nghĩ đến chân thần đạo cường giả của đại lục thiên huyền, trước khi tần vô song chủ thần xuất hiện, tổng số không quá 100 người. Còn người ta, chân thần đạo cường giả lên tới hàng vạn. Chênh lệch này, quả là không thể tưởng tượng được. Huống hồ, còn có hàng ngàn thiên thần đạo cường giả, đó càng là tinh anh của tinh anh. Nói như vậy, đại lục phong vân thực lực không hề yếu hơn so với tưởng tượng của họ, mà còn mạnh hơn nhiều. Mà thế lực mạnh như vậy, không ngờ lại bị vô song chủ thần đánh bại. Hơn nữa còn thắng vô cùng dễ dàng. Như vậy, vô song chủ thần có thể thắng lợi áp đảo như vậy, sao còn phải tu bổ tinh hà kết giới? Nghĩ tới đây, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng mọi người. Bọn họ đại khái là ý thức được, ngoài đại lục phong vân, chỉ e còn kẻ mạnh hơn. Kẻ mạnh hơn này, cho dù mạnh như vô song chủ thần cũng không thể chống lại được. Đáng sợ hơn cả đại lục phong vân, vậy thì phải đáng sợ tới mức nào? Lý Bố Y thở dài. Chư vị, trận chiến trên bầu trời của đại lục thiên huyền, chúng ta ở cửa quỷ môn quan đã đi một vòng. Nếu không có vô song chủ thần dũng cảm giết địch, cường giả của đại lục phong vân một khi giết tới, vị diện của chúng ta sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ than. Căn cứ suy đoán, bọn chúng phái đi nhiều cường giả như vậy, rõ ràng là muốn làm cỏ đại lục thiên huyền, bá chiếm đại lục thiên huyền, chưa nói tới tu luyện giả chúng ta. Chỉ là dân thường, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua. Tất cả mọi người đều ngây dại. Tuy sự việc đã trôi qua trăm năm nay, nhưng Lý Bố Y nói như vậy, hô hấp của bọn họ đều trở nên dồn dập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, cơn giận của Đại Càn Thiên Tôn nói như thế. Bọn họ quả thực là từ quỷ môn quan sống sót trở về. Nếu vô song chủ thần chống đỡ không nổi, để cho đối phương tấn công vào, chỉ e trăm năm này, bọn họ đã trở thành xương khô. Thậm chí, còn giữ được xương khô là kết cục không tệ. Chỉ e đối phương sẽ lột da lóc thịt bọn họ, làm cho bọn họ hồn tiêu phách tán, xương cốt không còn. Vương Thiền cẩn thận hỏi, Bố Y tôn giả, nói như vậy, đại lục thiên huyền của chúng ta vẫn còn kẻ địch cường đại hơn,